Tân hôn cuối năm Tô Kỳ. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian trôi qua, khoảng cách giữa bố mẹ cô ngày càng lớn. Những vết nứt trong mối quan hệ không được hàn gắn mà chỉ sâu thêm. Đến mức không thể nào khôi phục. Họ không ngoại tình, cũng không có bóng dáng. Bạch Nguyệt Quang, nào khiến cả hai day dứt. Đôi khi, Tống Duy tự hỏi, nếu đã không còn tình cảm, tại sao không chia tay? Trước đây, họ có thể viện cớ rằng phải chăm lo cho cô vì cô chưa trưởng thành. Nhưng giờ cô đã 26 tuổi, hoàn toàn đủ khả năng chấp nhận việc bố mẹ ly hôn. Cô không thể hiểu nổi, vì sao họ lại tiếp tục giam cầm nhau trong mối quan hệ này. Đến hơn 8 giờ tối, bà Dương nghênh thu trở về sau giờ làm việc. Tống Duy hỏi mẹ đã ăn tối chưa? Bà đáp chưa, rồi hỏi lại, bố con đâu? Bố đang tăng ca, chắc về muộn. Bà Dương không nói gì thêm. Cả hai đều không có tâm trạng nấu ăn. Tống Duy đề nghị, con cũng chưa ăn, gọi đồ ăn ngoài nhé. Được, trong bữa ăn, như thường lệ, bà Dương bắt đầu hỏi về buổi xem mắt hôm nay. Tống Duy trả lời ngắn gọn, con không thích. Bà Dương hỏi cô không thích ở điểm nào. Nhưng cô im lặng, không trả lời, đặt đũa xuống. Bà Dương thở dài, giọng đầy ý tứ. Duy Duy, con cũng không còn nhỏ nữa. Mẹ đã sống qua ngần ấy năm. Kinh nghiệm cho thấy, hợp, quan trọng hơn tình yêu khi muốn sống trọn một đời. Tống Duy nhìn vào bát cơm, bỗng dưng cảm thấy mất hết vị ngon. Một lúc sau, cô nhẹ nhàng nói, giống như mẹ và bố sao. Cô ngước nhìn mẹ, ánh mắt bình tĩnh, mẹ và bố bây giờ sống với nhau vì thấy hợp sao? Nhưng ngày xưa, lúc mới cưới, hai người không phải rất yêu nhau à? Những bức ảnh trong album cưới của mẹ và bố ngọt ngào đến thế. Gì còn kể hai người từ tình yêu học đường mà đến hôn nhân? Chẳng phải giữa mẹ và bố đã từng tồn tại tình yêu thực sự sao? Lần đầu tiên, mẹ con họ nói về chủ đề này. Bà Dương không biết trả lời thế nào. Tống Duy cúi đầu, giọng nặng nề. Vậy nên, có yêu hay không cũng chẳng quan trọng. Cuối cùng, mọi thứ đều tan biến. Nhiệm vụ quan trọng nhất của con bây giờ là chọn một người phù hợp để kết hôn. Sinh con, rồi tìm một công việc ổn định. Làm mãi đến hết đời. Cứ thế mà sống yên bình. Không sóng gió. Bà Dương nghẹn lời, một lúc lâu sau, bà chỉ thở dài, Duy Duy, con vẫn còn trẻ, 30 năm hôn nhân, họ đã yêu nhau, đã cãi vã, nhưng dòng chảy cuộc sống dần làm mọi thứ phẳng lặng, những mục tiêu trong sự nghiệp dần chiếm trọn mọi tâm trí của họ. Đến mức quên mất cách duy trì tình cảm, cả hai không sai, sai ở chỗ họ chỉ đứng bên bờ vực của mối quan hệ. Lạnh lùng nhìn vết nứt ngày càng lớn mà không ai cố gắng cứu vãn. Để rồi khi bước đến hiện tại, thứ duy nhất còn lại giữa họ là Tống Duy. Lý do duy nhất để duy trì cuộc hôn nhân này. Tống Duy nhìn mẹ, như đang mong chờ một điều gì đó. Mẹ, mẹ và bố có còn tình cảm với nhau không? Thật đáng tiếc, cô không nhận được câu trả lời. Chỉ là sự im lặng, không biết đã bao lâu trôi qua. Âm thanh, meo, từ phòng ngủ vang lên, phá vỡ sự bế tắc giữa hai mẹ con. Bà Dương bất ngờ, con nuôi mèo rồi à? Tống Duy hạ mắt, giọng thản nhiên, vâng, bà Dương lập tức cao giọng. Tống Duy, con còn nuôi nổi bản thân mình không mà còn đòi nuôi mèo? Tống Duy nhỏ giọng phản bác, ai bảo con không nuôi nổi mình? Từ khi lên đại học, con đã tự sống tốt. Trước đó, khi mẹ và bố bận tăng ca, không phải con cũng tự lo cho mình sao? Tống Duy lần này không nhượng bộ. Mèo này, con nhất định phải nuôi. Nếu bố mẹ không đồng ý, con sẽ chuyển ra ngoài ở. Sự phản kháng của cô đến muộn. Nhưng sức mạnh thì không hề giảm sút. Tống Duy quyết tâm, chú mèo này, cô nhất định sẽ nuôi. Quay về phòng, cô thấy có tin nhắn từ Trần Quốc Bạch. Khăn quàng của cô, khi nào tiện tôi mang qua nhé. Cô ngẩn người, sau đó bật cười khẽ. Thì ra là vì chiếc khăn quàng mà anh mới kết bạn với cô trên WeChat. Lúc ngồi trên xe, cô đã tháo khăn và để lại ở ghế sau. Quên mang theo, vừa hay, cô cũng cần trả lại chiếc ô cho anh. Tống Duy, tôi lúc nào cũng rảnh. Chiều mai 6 giờ, vẫn ở quán cà phê nhé. Trần Quốc Bạch, được. Trần Quốc Bạch đặt điện thoại xuống. Ánh mắt nhìn về chiếc khăn quàng màu xanh đậm đang nằm trên bàn. Anh cầm nó lên, cảm nhận sự mềm mại, nhẹ nhàng như chạm vào một đám mây. Hương thơm thoang thoảng của trà xanh lưu lại trong không khí. Dịu dàng mà thanh khiết, như bao phủ lấy anh. Ngồi yên trong xe vài phút, anh nhẹ nhàng đặt chiếc khăn lên ghế phụ. Sau đó bước vào tòa nhà. Nhiều năm trước, khi kiếm được số tiền đầu tiên, việc đầu tiên anh làm là đổi nhà cho gia đình cô của mình. Từ căn hộ nhỏ 3 phòng ngủ cũ kỹ ở khu phố cũ, họ chuyển đến một căn hộ 4 phòng ngủ đầy đủ tiện nghi ở khu phố mới, thuộc khu dân cư cao cấp Ngô Đồng Garden, với mức giá không hề thấp. Dù hiện tại anh đã có nhà riêng, nhưng anh vẫn thường quay về Ngô Đồng Garden, nơi cô anh luôn giữ một phòng dành riêng cho anh. Vừa bước vào nhà, cô anh, bà Trần Vận, đã đi tới, nhướng mày hỏi, sao rồi, sao cái gì à, còn giả vờ với gì, cháu có thích cô bé đó không? Ban đầu, anh nhất quyết không chịu đi xem mắt, nhưng sau buổi gặp, anh lại quay sang hỏi xin số WeChat, điều này chẳng phải là thích sao? Trần Quốc Bạch không trả lời, chỉ đi thẳng vào bếp, mở tủ lạnh lấy một chai nước. Bà Trần Vận cũng bước theo, tiếp tục nói, cô bé này quả thật rất tốt. Nhà có điều kiện, mẹ là hiệu trưởng, bố là nhà nghiên cứu, còn xinh xắn dễ thương. Nói đến đây, bà dừng lại, hỏi thêm, gặp bên ngoài có đẹp hơn trong ảnh không? Trần Quốc Bạch ngẩng đầu uống một ngụm nước. Trong đầu hiện lên hình ảnh cô gái ngồi ngoan ngoãn chờ ở quán cà phê. Má hồng hào, đôi lúm đồng tiền sâu trên má khi cô nói chuyện. Trông rất đáng yêu, anh gật đầu, không tiếc lời khen, rất đẹp. Đấy, cô mà chọn thì sao sai được. Bà Trần Vận đắc ý, rồi nói tiếp, để cô nói cho cháu biết. Nếu là trước đây cô bé đó sẽ chẳng buồn đi xem mắt với cháu đâu. Chỉ là mấy năm gần đây cháu kiếm được tiền, nâng tầm giá trị bản thân lên, nếu không thì hôm nay cô còn phải đi cầu xin người ta nữa kìa. Trần Quốc Bạch cười bất đắc dĩ, không đến mức đó đâu cô. Sao lại không, cháu không cha không mẹ, lại chẳng có tiền, con gái nhà ai thèm để mắt tới. Bà Trần Vận không nói sai, không ai hiểu rõ cuộc sống trước đây của cháu trai bà hơn bà. Anh có một người cha vô dụng, nghiện cờ bạc và lười biếng. Không có mẹ, anh thường xuyên đói khát, gầy gò trơ xương, chỉ đến khi vào cấp 3, được ở ký túc xá, ăn uống đủ đầy, sức khỏe của anh mới dần cải thiện. May mắn thay, Trần Quốc Bạch rất có chí tiến thủ, thành tích học tập của anh luôn đứng đầu. Khi thi đại học, anh từ chối lời mời từ 2 trường đại học hàng đầu để chọn một trường địa phương có hỗ trợ học bổng. Sau đó, anh tích góp tiền, khởi nghiệp từ một nhóm nhỏ chỉ vài người, nhận những dự án nhỏ lẻ. Dần dần, công ty của anh phát triển, trở thành một doanh nghiệp có quy mô như hiện nay, cách trương.